Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 576, chương 576, trở mặt tuyệt giao. Friend 3, có thể là ta không biết. Heather mặt đều đỏ lên vì tức. Ok, Ted cũng biết chính mình không phải làm Adam cùng mặt của mọi người lại nói cái này. Tiểu muội cũng là muốn mặt mũi nha. Vì vậy nói xin lỗi. Lỗi của ta. Kia là lúc trước sự tình. Ngươi bây giờ, cùng Bunny cùng một chỗ lên cho ta bài học. Chứng minh ngươi đã đầy đủ thành thục. Ta không phải cũng cho ngươi ký liên hợp ký kết người nha. Cái này cùng Bunny có quan hệ. Adam biểu lộ có chút cổ quái. Đổi thành hắn, đừng nói để nhị muội Teddy tiếp xúc Bunny. Một khi Bunny dám đi vào nhị muội Teddy trong phạm vi tầm mắt, hắn cái gì cũng không nói. Trước bạo đánh Bunny một trận, để Bunny nhập viện lại nói. Không phải như người nghĩ. Ted vội vàng giải thích nói. Vừa bắt đầu ta cũng là đối Bunny nghiêm phòng tử thủ. Mỗi lần Heather tới, ta đều không nói cho hắn. Chính là sợ hắn xuống tay với Heather. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn biểu lộ có chút ghét bỏ. Nhưng là nghĩ đến mỗi lần trong nhà gửi Giáng sinh thiệp chúc mừng cho hắn. Bunny liền đứng tại sau lưng hắn đối với thiệp chúc mừng bên trên header tấm ảnh hát. Cởi xuống quần nang, kéo rơi cái quần của ta. Tại ký sinh trùng chứng kiến xuống. Để nàng này lật trời. Sexy girl header. Sexy girl header. Ta đem cung cấp phục vụ dây chuyền. Còn có liên tiếp tự biên tự hát ca khúc. Cái gì ta muốn thấy đến nàng lúc sinh ra đời tình trạng. Quỳ chờ ta sủng hạnh Tết có cái tiểu muội muội. Ngay tại từng ngày trở nên trái tim cảm giác, ta muốn gặp gỡ nàng. Sau đó, chấm móc lờn, Ted mỗi lần đều là mắt trợn trắng. Thực tế nghe không vào liền cho Bunny thúc quỳ chõ một cái. Cự tuyệt cường độ thực sự là có hạn. Ngươi hẳn là tin tưởng ta. Một mực trầm mặc Bunny mở miệng nói. Ta chỉ là ngoài miệng nói một chút. Có thể chỉ cần ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ không làm. Ha ha. Adam nghe nói như thế, nhịn không được cười. Ngươi cười cái gì? Bunny bất mãn nói. Hiểu đều hiểu. Adam nhìn hắn một cái. Nơi này quá rác rưởi, căn bản không có McLaren quán ba tốt. Bunny trì trệ, bắt đầu phàn nàn nói. Đó là bởi vì người nơi này đều biết ngươi. Adam một câu nói toạc ra mấu chốt. Bunny xem như Adam bằng hữu nhập viện, lại bị truyền nhiễm lên mị độc. Đã sớm danh dương y học trung tâm. Friend ba bên trong phần lớn là y học trung tâm bác sĩ y tá. Cho dù có một hai cái mới tới không quen biết hắn. Có thể chỉ cần bằng hữu khẽ cắn lỗ tai. Biết rõ Bunny qua được mị độc. Tự nhiên là muốn bao xa liền đi bao xa. Vẫn là câu nói kia. Mặc dù có an toàn biện pháp. Không nhiều lắm sự tình. Nhưng nghe liền buồn nôn. Mà còn dù sao có nhất định nguy hiểm. Bunny cũng không phải xoái đến khiến người không quan tâm bất luận cái gì nguy hiểm trình độ. Tại chỗ này, tự nhiên là liên tục ăn quả đắng. Không muốn đợi tiếp nữa. Bunny cùng Heather, xác thực lên cho ta bài học. Ted hòa giải nói, ta cái kia tin tưởng bọn họ. À, chuyện gì xảy ra? Adam cười nói, chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, Ted vừa mới há miệng. Lily đã buột miệng nói ra. Đem chân tướng nói một hơi, thật sâu hô hấp một ngụm, sau đó cầm lấy Matthew đưa tới bia, uống từng ngụm lớn, nguyên lại lúc này đây Heather tới. Ted vừa bắt đầu còn là muốn gạt Bunny, nhưng cũng tiếc hắn nói cho miệng rộng Lily. Thế là, Bunny trực tiếp ngăn ở trong căn hộ, gặp được Heather, buổi tối cùng một chỗ dùng cơm lúc, Heather nói lên muốn tại New York tài chính nghề phát triển. Bunny trực tiếp móc ra chính mình cự nhân ngân hàng cao quản danh thiếp. Ted vừa bắt đầu là kiệt lực ngăn cản. Bởi vì hắn biết rõ Bunny là cái gì tính tình. Nhưng thế nhưng Heather kiên trì. Hắn chỉ có thể phái Lily nhìn xem bọn họ một chút. Nhưng mà ai biết. Làm Lily đi qua đột kích kiểm tra lúc. Trực tiếp tại Bunny văn phòng phát hiện quần áo không chỉnh tề một bộ sau đó vội vàng mặc quần áo. Hai người. Ted biết rõ về sau, tự nhiên là giận dữ, hung hăng mắng Heather dừng lại. Nhưng mà đây cũng là Barney liên thủ với Heather làm một tràng kịch. Bọn họ biết rõ Lily sẽ đến. Cũng biết Lily là cái miệng rộng. Thế là muốn nhờ vào đó đến cho Ted hung hăng học một khóa. Ha ha, Adam nghe xong toàn bộ cố sự. Nhịn không được cười. Xem ra Barney vẫn có chút ranh giới cuối cùng. Không phải vậy lấy hắn mị độc còn không có hoàn toàn tốt xong tình huống. Kia thật là quá đáng. Cái gì? Heather chấn động. Barney có mị độc. Ngươi không biết. Adam kinh ngạc nói. Lúc trước hắn qua được. Còn chưa tới 6 tháng. Cho nên còn không thể xác định là hay không hoàn toàn khỏi rồi. Bất quá không quan hệ. Các ngươi lại không có làm. Ngươi có mị độc. Heather bỗng nhiên đứng người lên. Hướng về Barney gầm thét. Buông lòng. Adam an ủi nói. Bình thường tiếp xúc là sẽ không có truyền nhiễm vấn đề. Ngươi không có nhìn chúng ta đều cùng hắn ngồi cùng một chỗ nha. Heather sắc mặt một hồi thanh một hồi trắng. Hung hăng trừng mắt Barney. Barney liên tục cho nàng nháy mắt. Heather, tình huống như thế nào? Test này lại còn là nhìn không ra có vấn đề. Vậy liền thật thành đồ đần. À nha, Lily cũng ngay lập tức minh bạch phát sinh cái gì. Barney Stinson, Ted cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Barney. Ngươi lừa gạt ta. Tốt, tốt, Barney vò đã mẻ không sợ rơi. Chúng ta không có lừa ngươi. Chỉ bất quá cố sự còn không có kết thúc nha. Lily nhìn thấy chính là chúng ta chứa. Vậy sẽ, chúng ta thực sự cái gì cũng không làm. Chính là vì cho ngươi học một khóa. Lily đi rồi không tính. Cho nên cũng không tính lừa ngươi. Sau đó không tính. Tét chân nộ. Ngươi quá đáng. Đúng vậy à. Barney. Ngươi quá đáng. Lily cùng Matthew cũng đi theo lên án. Ta liền nói. Ta làm sao sẽ sai đâu. Hiểu đều hiểu à. Adam thở dài nói. Tại sắc đẹp trước mặt. Barney nào có cái gì nguyên tắc. Hắn lần trước còn lời thề son sắt đáp ứng Matthew. Không cầm Matthew tiền đồ nói đùa đây. Tin tưởng hắn không đem tội ác chi thủ vươn hướng muội muội của mình. Chẳng phải là tin tưởng mèo không ăn cá. Chó không ăn thịt. Ngươi không sai. Robin nghĩ mà sợ lại ghét bỏ nhìn xem Barney. May mắn lần trước nàng tiểu muội Katie đến. Nàng không có để Barney tiếp xúc Katie. Không phải vậy có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Heather, đừng lo lắng. Chấm ngoặc kép, Ted chừng qua mắng qua Barney về sau. Cũng liền kết thúc, quan tâm nhìn về phía sắc mặt khó coi Heather. Không nhất định có việc. Chấm ngoặc kép, sau đó cầu mong gì khác cứu nhìn về phía Adam. Adam, đi theo ta. Adam lắc đầu đứng dậy. Trước đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đúng, đúng. Ted cũng đứng dậy theo. Tiến lên đỡ thân thể có chút mềm Heather. Lily bọn họ đều đi theo đứng dậy. Bao quát Barney, đừng đi theo. Cách muội muội ta xa một chút. Ted nổi giận mắng. Barney, lần này ngươi thật vượt biên. Matthew sắc mặt nghiêm túc nói. Đây chính là Ted thân muội muội. Đúng vậy à, Lily cũng trừng mắt Barney. Ngươi thật chẳng lẽ một chút ranh giới cuối cùng đều không có sao? La Bình gần bản lười nói chuyện cùng hắn. Mọi người vây quanh Heather đi bên cạnh y học trung tâm. Rút máu xét nghiệm, có Adam mặt mũi, rất nhanh liền ra kết quả. Adam, thế nào? Ted trông mong nhìn qua. Âm tính, Adam nhìn thoáng qua báo cáo về sau. Nói, cảm tạ thượng đế. Ted quát to một tiếng. Ô ô ô, Heather đại bi đại hỉ phía dưới. Cảm xúc khống chế không nổi. Không khỏi khóc ra thành tiếng. Hiện tại biết rõ khóc. Sớm đi làm cái gì? Ted chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cái này có thể chỉ trách nàng sao? Adam nhắc nhở. Ngươi không sai sao? Ta đã sớm cảnh cáo nàng. Chấm ngoặc kép. Ted không phục nói. Cái kia Barney đâu? Adam cười lạnh nói. Nếu mà ngươi vừa bắt đầu liền thái độ kiên định. Không cho Barney từng bước một đột phá ranh giới cuối cùng cơ hội. Sẽ có loại chuyện này phát sinh sao? Nhắc tới, liền Matthew cùng Lily đều có sai. Đúng, Matthew trầm giọng nói. Chúng ta đều cái kia kiên trì nguyên tắc. Không nên tùy ý Barney từng bước một đột phá ranh giới cuối cùng. Hôm nay việc này ta cũng có trách nhiệm. Lần trước ta truyền thụ sự tình, ta liền nên cùng Bunny trở mặt. Ai có thể nghĩ tới Bunny thật một chút ranh giới cuối cùng cũng không có chứ. Lily lẩm bẩm nói, ta cũng có sai. Nếu như chúng ta đều kiên trì, hoặc là hắn tiếp thu cái này cơ bản nhất cách đối nhân xử thế quy tắc, hoặc là hắn liền cút ra thế giới của chúng ta. Adam thở dài, đi qua chuyện này, không quản các người nghĩ như thế nào. Dù sao chỉ cần Bunny không có sinh ra nữ nhi, không chân chính theo đáy lòng thay đổi cái này không có chút nào ranh giới cuối cùng cách làm. Ta là không định gặp lại hắn. Về sau mọi người tụ hội lúc chú ý điểm này. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.